truyền nhân của thần y tái thế. Chương 679, tôi muốn cho em một bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Liêu Thiên Tường rất ngạc nhiên, tìm thấy gì rồi? Lâm Mạc Huy truyền điện thoại cho ông ta. Vị trí thường đi trong bản đồ điện thoại của Liêu Thiên Quang bị mở ra rồi, bên trên biểu thị một số vị trí. Liêu Thiên Tường tỉ mỉ nhìn một lượt không nhìn ra manh mối nào. Cậu Lâm, máy định vị này làm sao à? Liêu Thiên Tường kỳ lạ nói. Lâm Mạc Huy nhẹ tiếng nói. Ông nhìn kỹ đi, trên này có chỗ nào là bình thường mà Liêu Thiên Quang không đi, nhưng gần đây lại đi nhiều lần. Liêu Thiên Tường nhìn kỹ càng một lượt lập tức trợn to mắt. À, ông ta gần đây, sao cứ đi khu biệt thự Bách Hương của Hà Đông vậy? Nhà họ Liêu ở thành Bắc mà Hà Đông ở thành phố Hải Dương lại thuộc về một nơi rách nát. Liêu Thiên Quang con người này, tham của hảo sắc một năm chưa chắc đã đi một chuyến đến Hà Đông. Còn nữa khu biệt thự Bách Hương này, thực ra là một chợ hoa cảnh, Liêu Thiên Quang căn bản sẽ không đặt chân đến mấy nơi này rồi. Nhưng trên bản đồ định vị này, Liêu Thiên Quang gần đây một thời gian, đi đến nơi đó mấy lần rồi. Liêu Thiên Tường hít sâu một hơi. Cậu Lâm, ý của cậu là, nơi này có vấn đề. Lâm Mạc Huy nhẹ tiếng nói. Chỉ riêng nhà họ Liêu, vẫn không đáng để tôi trực tiếp ra tay. Sau lưng này, nhất định còn có gia tộc khác, hoặc là đáp án được giấu phía sau khu biệt thự. Bách Hương rồi, Phương Ngọc Đức lập tức nói. Cậu Lâm, tôi đây sẽ phải người đến khu biệt thự Bách Hương điều tra. Lâm Mạc Huy gật đầu. Điều tra trong tối liền có thể, đừng đánh cỏ động rằn. Phương Ngọc Đức gật đầu. Sau này, Lâm Mạc Huy lại bàn giao cho Liêu Thiên Tường một lát để ông ta bắt đầu xây dựng công ty cung cấp sửa sang vật liệu. Liêu Thiên Tường bây giờ điều khiển nhà họ Liêu, mấy đồ này thì tuyệt đối không có vấn đề gì rồi. Ngồi một lúc Lâm Mạc Huy xin từ biệt trước rồi. Phương Ngọc Đức và Liêu Thiên Tường cũng tách ra dần dần rời xa ở đây rồi. Lâm Mạc Huy trở về bệnh viện, Hạ Vũ Tuyết đang bận rộn ở trước mặt. Anh thuận tiện đến trước mặt phòng bệnh, xem tình hình của Phương Như Thiến. Vừa vào phòng bệnh anh liền nhìn thấy con gái Lâm Ngọc của Phương Như Thiến. Cô ta ngồi bên giường bệnh, đang kéo tay của Phương Như Nguyệt, không ngừng gọi là dì ba, thân thiết lắm. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy đi vào, Lâm Ngọc lập tức đứng dậy, chất lên mặt đầy nụ cười. Anh rể, anh đến rồi. Lâm Mạc Huy không có một chút thiện cảm nào với cô ta cả, cũng lười để ý cô ta. Xem tình hình của Phương Như Nguyệt, Lâm Mạc Huy liền rời đi trước rồi. Lâm Ngọc một mặt ngượng ngùng đứng yên tại chỗ cũ, lại cũng không dám nói cái gì. Trải qua chuyện trước kia cô ta cuối cùng mới biết nhà họ Hứa bây giờ rốt cuộc là tình hình gì. Cho nên cô ta lập tức chạy về nịnh bợ Phương Như Nguyệt muốn nhập lại với nhà họ Hứa. Chỉ là cô ta bây giờ ngay cả Phương Như Nguyệt đối với cô ta cũng hờ hững rồi. Loại người này thật khiến người ta coi thường. Buổi sáng không có việc Lâm Mạc Huy trực tiếp đến công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Hứa Thanh Mây đang ở trong văn phòng ký mấy tài liệu thấy Lâm Mạc Huy đi vào trên mặt lộ ra nụ cười. Cách chương.